Nam mô tát sa pa kha va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô tát sa pa kha va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô tát sa pa kha va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Ka le tha than ti sa phan nya va than yu vi ta mat cha ra ka le thin nang a ri ye su u chu phu te su ta thi su. Vipassan namana tassa vipula hoti. Con xin yên tĩnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính xin phép thầy chủ trì chùa Đạo Quang và thượng tịnh đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây, cùng gửi lời chào đến quý vị Phật tử đang có mặt ngày hôm nay. Hôm nay sư sẽ xin chia sẻ đến quý vị Phật tử một chủ đề về giáo pháp của Đức Phật, nói về vấn đề ca lê tha thành tị, là nói về vấn đề bố thí đúng thời. Bố thí đúng thời hay bố thí hợp thời, đó là một trong hai loại bố thí mà mang lại sự kết quả phước báo công đức khác nhau. Thì bố thí hợp thời và bố thí đúng thời. Một loại thứ hai đó là bố thí ngoài thời hay là khác thời. Thì bố thí đúng thời có nghĩa là mình cúng dường bố thí hay làm công đức, tạo công đức gì đó hợp với cái thời gian làm việc đó. Tối hôm qua thầy cũng đã từng nói đến quý vị Phật tử về vấn đề dân y của chùa Đạo Quang vào ngày mai. Thì dân y Đức Phật nói đó là bố thí hợp thời hay là bố thí đúng thời. Thì bố thí hợp thời đúng thời có nghĩa là mình bố thí cúng dường phải trong thời gian đúng quy định, còn ngoài thời gian đó không phải là bố thí hợp thời nữa. Bố thí hay cúng dường y katina hay là dân y katina, đó được gọi là bố thí có thời hạn, bố thí đúng thời, bố thí hợp thời. Thì những loại bố thí hợp thời đúng thời trong quy định thời gian sẽ có phước báo cao hơn, lớn hơn những loại bố thí bình thường. Cho nên thầy mới nhắc chúng ta rằng ấy, là nếu như chúng ta muốn cúng một bộ y cho các sư mặc thì rất là dễ. Bây giờ quý vị cũng cúng dường được, hay là một tháng sau quý vị cũng cúng dường được, hoặc là năm sau ngày nào cũng được, buổi đêm, buổi tối, buổi sáng, buổi chiều đều cúng được. Nhưng mà y katina thì không. Y katina thì phải là một ngày nhất định, trong một tháng nhất định, và trong một năm chỉ có một tháng đó mà thôi. Cho nên việc cúng y katina nó khác hẳn với những loại cúng dường khác. Là mỗi chùa sau khi nhập hạ hay là mãn hạ xong 3 tháng thì từ ngày rằm tháng 9 cho tới rằm tháng 10 là gồm có 30 ngày. Thì trong 30 ngày đó, ai là người đại thí chủ dân y katina thì chỉ được chọn một ngày mà thôi. Nói thì 30 ngày nhưng mà thực ra mình chỉ được một ngày. Mỗi chùa chỉ được một ngày, cho nên gọi là quy định bởi thời gian. Có thời gian hay là thời gian hay là bố thí bị quy định bởi thời gian. Và một ngày đó thì không phải là mình cúng dường sáng sớm tinh mơ được, không được. Mình cúng dường buổi sáng cũng không được, mình cúng dường buổi tối cũng không được, hay là mình cúng dường buổi nửa khuya cũng không được. Cho nên y katana rất là khó cúng dường. Là buổi sáng, là sáng sớm từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn là gồm có 12 tiếng. Y Katina chỉ cho phép 12 tiếng trong một ngày, và một ngày đó chỉ trong tháng là rằm tháng 9 đến rằm tháng 10, và mỗi năm chỉ được một lần. Cho nên Đức Phật gọi Y Katina, nhân Y Katina, hay là cúng dường Y Katina, được gọi là bố thí có thời gian quy định, hợp thời, trong thời gian, không thể làm ngoài thời gian được. Bây giờ quý vị nói, mình làm đại thí chủ lễ dân Y Katina, 3 giờ sáng mình đem Y Katina tới mình cúng các sư cũng không có làm được, không có làm được. Mà phải là trong ngày hôm đó 12 tiếng mà thôi. Thì nếu như mà quá ngày hôm đó, tức là khoảng 8-9 giờ tối mà vẫn chưa có Y Katina, hoặc là mình kẹt xe, mình không có mang tới kịp để làm lễ dân Y Katina, thì nó cũng không có được. Nó cũng không có được. Cho nên lễ dân Y Katina là vô cùng quan trọng. Là Đức Phật quy định cho các sư rằng ấy, là Y Katina sau khi mình kiếm được, mình kiếm được cái vải về, mình phải cắt, mình phải may, mình phải làm cho nó hoàn thiện thành một cái y, và phải làm lễ tăng sự, giao y, nhận y vào ngày hôm đó trước khi mặt trời lặn. Thì lúc đó quả báo của việc dân Y Katina mới thành tựu đến chư tăng, và thành tựu quả phước, thành tựu quả phước công đức đến quý vị Phật tử, nhất là các vị đại thí chủ dân Y Katina. Thì lúc mà mình có cơ hội đi qua bên Ấn Độ, mình sẽ thấy cái truyền thống dân Y Katina hay là làm y để dân cho các sư thì cũng đang còn lưu truyền nha, đang còn lưu truyền, đang còn sử dụng. Dòng sông Hằng hay gọi là sông Ganga. Sông Hằng ở bên Ấn Độ là một con sông đặc biệt hơn tất cả các loài con sông khác, mà mình thường hay nghe là một con sông linh thiêng. Linh thiêng là tại vì khi mà mình coi ở trên tất cả các loài sông, khi mình so sánh á, thì có những con sông to hơn sông Hằng rất là nhiều, nhưng mà nó không linh thiêng. Là tại vì tất cả các con sông đó đều chảy về hướng nam, tức là chảy từ ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cao nhất thế giới, rồi chảy dần xuống, rồi chảy xuống phía nam, rồi chảy ra biển. Nhưng mà riêng con sông Hằng là con sông Hằng chảy từ phía nam lên phía bắc ở Ấn Độ á. Cho nên người ta, nhất là đạo Hindu, tức là đạo Ấn Độ giáo, người ta coi con sông Hằng rất là linh thiêng, rất là linh thiêng. Linh thiêng đến cái mức độ là tất cả mọi người dân Ấn Độ, người Hindu, là sáng sớm tinh mơ 4 giờ 5 giờ sáng ấy, là bắt đầu họ xuống sông Hằng tắm rồi. Xuống tắm. Rồi có người múc nước ở đó uống nữa. Và nước ở sông Hằng thì nó chỉ linh thiêng, không phải là linh thiêng nguyên cả con sông, mà nó chỉ linh thiêng ở một nơi mà thôi. Đó là một cái khúc cong bao bên ngoài cái thành Varanasi, mình gọi là chỗ gần chỗ Đức Phật chuyển pháp luân á. Thì cái thành Varanasi đó là nó có cái hình cung, hình vòng cung, giống như cái thành nồi của Huế. Thì nó có cái vòng cung đằng trước, dòng sông nó chảy quanh đằng trước một nửa, giống như cái lưỡi liềm của cái mặt trăng. Và chỉ có cái đoạn đó mới là linh thiêng thôi, chứ còn đoạn khác thì không ai uống hết, không ai xuống tắm hết á. Mà chỉ có cái đoạn dòng sông đó là người ta nói linh thiêng. Mặc dù là dòng sông Hằng là xuyên suốt cái quãng đường của nó là hầu như chảy về phía bắc, tức là chảy ngược lại với bình thường. Và cái đoạn vòng cung hình lưỡi liềm của mặt trăng đó, mình thấy cũng rất là nhiều nơi sử dụng cái hình lưỡi liềm này để làm cái biểu tượng tôn giáo. Chẳng hạn như các lá cờ của các quốc gia cũng có, rồi là cái biểu tượng của Hồi giáo cũng có. Biểu tượng Hồi giáo là một cái mặt trăng lưỡi liềm với là một cái ngôi sao. Thì đó cũng là một cái biểu tượng mà mang tính chất linh thiêng. Thì dòng sông Hằng ấy, cái đoạn mà đoạn công bao đằng trước cái thành Varanasi, thành phố Varanasi đó, thì có đến 84 cái bến, 84 cái bến, tức là cái bến mà bến nước, bến nước đi ra phía trước đó. Thì có lẽ là hồi xưa mỗi vị vua, mỗi triều đại hoặc là mỗi hoàng tộc, người ta đều có sức xây dựng, người ta sẽ xây dựng một cái bến cho riêng mình, rồi cho trong gia tộc của mình sử dụng để mà rửa tội, tức là xuống tắm sông Hằng đó. Thì cái đoàn đó song song với cái việc xây dựng những cái bến đó, thì cái bến cũng là nơi để mà thiêu xác hay là làm lễ hỏa táng cho người chết. Và các bến đều hiện tại bây giờ thì chỉ có một vài bến là thiêu liên tục, tức là thiêu xác chết liên tục, thiêu đến cái mức độ là mình ngồi dưới thuyền mình nhìn lên là khi nào cũng phải có 2-3 đống lửa đang thiêu. Người ta thiêu bằng củi, chứ không phải là mình đẩy một cái ào vào trong máy nó thiêu, nó đẩy cửa lại mình thấy hết. Còn bên kia là mình thấy luôn, không phải thấy mà mình giống như mình coi phim 3D, 4D rồi đó, mình có thể ngửi được mùi nữa, ngửi được mùi luôn, nghe được cái tiếng củi nó nổ đốt đốt đốt, mình nghe được cái thịt, cái mỡ trong cái xác của con người á, nó cháy, nó nổ, mình nghe luôn, còn hơn cả phim 3D, 4D nữa. Và nó còn ghê rợn hơn nữa, giống như mình coi phim ma, tức là mình ngồi ở trên thuyền á, mình chèo đi suốt, xuyên suốt 84 cái bến đó. Thì lâu lâu mình nhìn xuống dưới dòng sông, ngồi dưới mạn thuyền ấy, mình có thể thấy một cái gì đó nổi nổi lên, nổi nổi lên. Và cái đó là thật, là tại vì lúc mà người ta thiêu á, thì ở bên Ấn Độ người ta thiêu không phải là ai cũng có tiền để mà thiêu cho hết cái xác. Có nhiều người á, là không có tiền, chỉ thiêu cho nó hơi cháy cháy một chút thôi nha, hơi có mùi một chút thôi, xong rồi bắt đầu là dùng cái que đẩy xuống dưới sông luôn nha, nổi bồng bình đó. Cái đợt mà sư đi lần thứ nhất á, là năm 2013, là đúng thật là mình nhìn rõ ràng ở bên cái mạn thuyền ở bên cái mạn thuyền của mình luôn, nó nổi lên vậy đó, nổi lên. Còn năm vừa rồi đi á, thì không thấy, nhưng mà tới gần hơn với cái chỗ người ta thiêu. Thì một số người mà có tiền á, thì gọi là có khả năng đó, thì người ta sẽ mua đủ củi, dư củi trong cái việc mà thiêu cái người thân của mình, thì thiêu cháy hết. Nhưng mà thiêu cháy hết hay không cháy hết thì đều có một cái kết cục giống nhau, đó là thiêu xong thì người ta đẩy hết xuống dưới sông. Thì cái bến thứ nhất là thiêu, rồi cái bến thứ hai người ta vẫn cứ nhảy xuống tắm, người ta vẫn cứ trầm mình ở dưới sông để tắm. Tại vì người ta tin tưởng rằng cái dòng sông Hằng, cái đoạn đó là cái đoạn rất là linh thiêng, ai cũng xuống đó tắm để mà rửa tội. Thì ở đây kể cái chuyện này để mọi người thấy một điều rằng á, là trước khi mà họ đưa đến thiêu thì cái nghi thức làm lễ đám của người ta cũng rất là đơn sơ. Đơn sơ đến cái mức độ là mình có thể thấy được cái chiều dài lịch sử 2500 năm vừa qua vẫn không có gì thay đổi. Là khi người ta chết, người ta chỉ có cuốn một chiếc chiếu. Cuốn chiếc chiếu giống như chiếu mình mà bên gọi là chiếu, cái chiếu mà bằng gì đó, bằng cõi đó. Thì cái chiếu đó người ta cuốn lại. Nhưng mà trong đó hiện tại bây giờ thì người ta ít quấn vải rồi, nhưng mà vẫn có thấy được. Tức là người ta mua cái vải mà mình thường hay, khi mà có người mất á, thì mình phải đi mua cái vải xoa màu trắng đó để về làm cái khăn tang. Thì cái vải đó thật ra hồi xưa phong tục chính xác của nó đó là dùng cái vải đó để mà bao quẩn cái tử thi, quẩn cái tử thi lại, không phải là để mà đeo lên đầu đâu, mà là quẩn cái tử thi lại, xong rồi bỏ lên hai cái cây tre, rồi cột giống như là cái để mình gánh đất vậy đó, cái trạm gánh đất vậy đó, rồi bỏ cái tử thi lên, bốn người gánh đi, gánh ra để ở ngoài cái bến đó. một trong những cái bến mà mình phải tới đó, rồi mình thuê người ta thiêu. Thì lúc mà mình ngồi dưới thiền mình nhìn lên á, mình sẽ thấy là rất là nhiều cái tử thi mà nằm trên hai cái lẻ tre đó đó, nằm xếp hàng, cũng rất là có trình tự, người nào đến trước thì nằm trước, người nào đến sau nằm sau, còn ba bốn cái đống lửa thì đang cháy, đang cháy cháy cháy, tức là phải chờ bên cái người này xong thì bắt đầu người tiếp theo mới đưa vào. Thì cái tử thi người ta quấn cái vải đó, vải xoa đó đó. Thì khi mà quấn cái vải xoa đó, từ thời xưa là lúc mà mình quấn vải xoa thì thường tử thi trong vòng khoảng 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày thì nó sẽ biến đổi cái sắc thái của cái tử thi đó. Rồi là bắt đầu máu, mủ, mỡ nó sẽ chảy ra, nó sẽ sình lên. Thì lúc đó cái vải đó là làm nhiệm vụ, tức là bao cái tử thi đó lại để cho mình khỏi phải thấy, mình nó khỏi phải bị rã ra thôi. Thì cái vải xoa đó bây giờ nếu như mọi người đi Ấn Độ cũng sẽ thấy. Thì lúc mà người ta đưa cái tử thi ra đó thì mình chỉ thấy một cái cục trắng trắng như đó, người ta quấn cái vải trắng này, màu trắng trắng. Thì cái vải đó khi mà nó dính cái máu, cái mủ của cái tử thi nó tiết ra thì mình sẽ thấy giống như mình nhả cái bã trầu, nước trầu vào cái khăn trắng. Nó sẽ tương tự giống như vậy. Thì hồi xưa mà người ta có một cái phong tục khác, đó là không phải thiêu mà là điệu tán. Thiêu thì gọi là hỏa tán, mà không phải thiêu mà để quấn vải rồi để ra ngoài đồng đó, để cho chim ăn thì cũng là điệu tán. Thì khi mà dùng điệu tán thì những cái khăn đó chắc chắn, cái vải trắng đó thì chắc chắn là chim nó không có ăn, nó chỉ ăn thịt của tử thi mà thôi. Còn lúc mà thiêu thì người ta sẽ bỏ bớt cái vải đó ra để thiêu. Thì cái vải, chính cái vải đó đó, vải xoa đó đó, mà sau này mình cứ tưởng rằng là cái gì đó linh thiêng, mình đem mình cắt, mình quấn lên đầu thành khăn tang, chứ thật ra nó là cái vải để mà quấn tử thi. Thì lúc đó người ta bỏ bớt cái vải đó ra, thì cái vải đó nó sẽ dính cái máu, cái mủ của tử thi đó. Thì người ta vứt ở bên cái nghĩa địa. Thì các sư hồi đó là dùng cái vải đó, đi kiếm cái vải đó về, rồi làm gì? Không phải là may mặc liền, mà mình phải giặt trước này. Các sư là phải giặt cho nó đỡ cái vải, cái mùi, cái màu của tử thi đó đi. Xong rồi bắt đầu á, mới là tìm cái mũ của rễ cây, cái mũ mít, mũ của vỏ măng cụt, mũ của rễ tranh, tất cả những cái rễ này á, nó có cái màu giống như màu nước nước bã trầu đó. Rồi về mình nhuộm cái vải đó, nhuộm xong rồi bắt đầu mới là may thành cái y, là thành cái y của các sư đây. Cho nên gọi là cái y bá nạp, hay là y mà mình cắt từng tấm, lượm từng tấm về mình may lại. Thì cái y mà các sư mà mặc đây á, vá nhiều tấm đây á, thì Đức Phật gọi nó một cái tên, đó gọi là y Pansukura. Pansukura tức là y mà lượm những cái mảnh vải, vải tang đó, mang về may. Y Pansukura hay là y vải tang này là một trong 13 cái hành đầu đà, tức là dành cho một vị sư, một vị tỳ kheo xuất gia nào đó muốn có cái hành thực tập mặc y, gọi là y dơ y bẩn thì có thể thọ cái hành này và phải đi kiếm cái vải này về tự may. Thì hồi Đức Phật mà ngài nhập diệt á, thì người ta không có dùng cái vải bình thường này, mà tại vì tất cả các 8 vị vua của các 8 nước lân cận người ta đem vải tới cúng, thì cái vải đó gọi là vải tốt hơn, chứ không phải là vải bình thường, vải tăng ta. Là quấn cái tử thi của Đức Phật đến 500 vòng hay là 500 lớp. Còn người bình thường ấy, thì họ chỉ dùng cái vải tang, vải xoa đó đó. Thì lâu lâu mình ngồi dưới thiền mình nhìn lên mình vẫn thấy những cái vải màu trắng trắng đó. Người ta vẫn cứ bắt rỉa rài xung quanh cái chỗ mà người ta bắt đầu thiêu. Thì khi mà nếu như hôm nào đó mình đi mà nó gặp gặp phải đúng chiều gió thì chắc chắn là hôm đó rất là thơm. Rất là thơm. À, nó tại vì không phải là chỉ có một cái bến thiêu, mà một bến như vậy nhiều khi một hai người đang chờ nữa. Cho nên nó sẽ, cái mùi nó là sẽ bay xuống quanh cái vùng đó luôn. Thì cái chỗ linh thiêng trở thành cái chỗ thiêu xác. Tại vì người ta muốn rằng là cái chỗ linh thiêng đó là cái nơi mà linh hồn của con người được siêu thoát, được thăng tiến. Tại vì người sống cũng tới đó để mà tắm, cho nên lúc mà mất đi người ta cũng thiêu xong, người ta cũng cho xuống sông luôn, cho xuống sông. Cho nên sau này mình có một cái phong tục khác nối tiếp với cái phong tục thiêu, đó là mình rải cốt. Rải cốt bên mình thì mình thiêu sạch sẽ ra trơn tru, không còn một mùi, không cần một vị gì hết. Rồi bắt đầu mình đi rải xong. Thì ở Thái người ta vẫn còn rải xong, hầu như là ai cũng rải xong. Việt Nam mình cũng có, mình cũng rải xong. Ở Thái, ở biển người ta không có thờ cốt nhiều giống như mình. Người ta chỉ thờ một hai miếng gì đó thôi, bỏ trong cái tháp nhà nhỏ, xong rồi để ở trong chùa. Còn ở nhà người ta không có thờ, chỉ có thờ cái ảnh thôi, thờ cái ảnh của người thân của mình mà thôi. Còn tất cả đều rải hết, rải cốt hết, rải xong, rải nước hết. Thì người ta tin tưởng rằng, thật ra cái này cũng không phải là cái sự tin tưởng, mà là người ta hiểu về cái chân lý của đạo Phật. Đó là khi mình sinh ra là mình cũng sinh ra từ đất. Rồi khi mình mất đi, tất cả tứ đại này nó cũng trở về đất. Đất, nước, lửa, gió nó cũng trở về với đất. Cho nên người ta rải xong xong. Ở Ấn Độ thời xưa thì có lẽ là người ta nghĩ đến cái lợi ích sinh ra từ cái tử thi nhiều hơn. Cho nên mới có nhiều cách xử lý tử thi hơn. Chẳng hạn như điều tám, người ta nghĩ rằng là tử thi mà mất đi, chết đi mà mình chôn, rồi là mình cất, mình giữ thì nó cũng chả đem lại lợi ích gì. Cho nên người ta mới nghĩ ra cái cách là điếu tán, để ra ngoài đồng bắn thay ra cho chim nó ăn còn có lợi ích hơn. Thì nó cũng là trở về với tứ đại. Rồi là thiêu, thì thiêu thì nó một số thì có lẽ là nghĩ rằng là nếu như mình thiêu mà thiêu thành tro hết thì cả có gì ăn, cho nên mình thiêu vừa vừa thôi, cho xuống sông cho cá nó ăn, chẳng hạn như vậy. Thì qua những cái phong tục làm đám, làm tang lễ của người ta, thì mình sẽ thấy rằng ấy, một cái chân lý, đó là người hiểu ra chân lý, người ta sẽ thực hành cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mình sẽ buông xả cái thân xác này được nhiều hơn người khác. Còn không ấy, thì mình sẽ dính mắc cái thân xác của mình càng ngày càng nhiều. Thì mấy hôm vừa rồi đây sư vừa mới biết thôi, nhưng mà sư cũng chưa chứng kiến, là ở Mỹ còn có một cái dịch vụ làm đám tang, đó là sau khi mình làm lễ xong xuôi á, là mình có thể ướp xác mình, tức là cất lại cái xác của mình, không có chôn mà cũng không có thiêu, là để ngay nguyên ở trong cái nhà tang, từng cái học vậy đó, để trong cái giống như cái kiểu lạnh á, đông lạnh vậy đó, tức là vẫn để lại như vậy. Nếu như mà mình là người Phật tử, mình hiểu cái chân lý cuộc sống rằng là lúc mình sinh ra mình là cũng tứ đại mà sinh ra thôi, đất nước lửa gió, cái thân của mình là đất nước lửa gió, rồi lúc mà mình mất đi thì cũng là trở về với cát bụi mà thôi, thì mình không dính mắc về cái thân xác này nhiều quá thì nó khỏe, tức là làm giống như kiểu Ấn Độ thì nó khỏe. Hàng năm cũng không cần phải là phải làm này làm kia khổ. Chẳng hạn như bây giờ nếu như mình chôn đi, mình chôn, mình mai táng, thì mai táng sư từng thấy là ở nhà, ở làng của sư là cứ 3-4 năm hay gì đó là phải làm thêm một cái lễ nữa, đó là lễ bốc mộ, là phải dời đi chỗ khác nữa, khổ nữa. Mà trong khi đó nó còn cái gì đâu, nó còn cái bồi xương không, chứ có gì đâu. Xương nhiều, có nhiều cái mồ thì bốc lên là chỉ còn cái đất màu đen đen thôi, nhưng mà vẫn phải cứ phải bốc mồ, phải làm lễ này kia đủ thứ, nó rất là rườm rà, nó rất là khổ sở cho cái cuộc sống của con người hiện tại bây giờ. Thì ở Ấn Độ còn có một cái nữa mà nếu như quý vị nghe thì chắc là quý vị cũng sẽ rùng mình. đó là sát sát với những cái chỗ mà thiêu tự thi đó, có những cái khách sạn. Không phải là khách sạn để cho người giàu người có đến ở đâu, mà khách sạn đó gọi là khách sạn dành cho những người chờ chết. Khách sạn dành cho những người chờ chết, nó tên là Marana Hotel. Khi nào đi Ấn Độ mà ai đi được, đi với sư sẽ chỉ cho mình thấy. Nó có thật. Là ví dụ giống như những người mà người thân á, người ta không muốn cho con cái mình phải buồn phiền, con cái mình phải lo lắng chăm sóc á, họ quyết định là xin tới ở chỗ đó, biết là mình sắp chết á, tới ở đó. Ngày nào nhìn xuống là chỉ có thấy là người ta thiêu đi, không thấy được cái gì hết á, màu đen thui à, mấy cái khách sạn đó đen thui. Và khi nào mà chết cái thì từ trên đó là người ta đưa xuống thiêu cho luôn, gọi là free luôn, free. Thì mình sẽ thấy rằng á, mình càng gần với tự nhiên, mình càng xả bỏ cái sự dính mắc về thân thể bao nhiêu á, thì nó lại càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Và tất cả các cái loại nghi lễ nó cũng sẽ giảm bớt rất là nhiều, giảm rất là nhiều. Thì từ cái chỗ này mình mới thấy được rằng là Đức Phật cũng chế định ra một số cái phương pháp tu cũng xuất phát từ cái việc mà người chết này đó, lấy lợi ích từ cái việc mà người ta chết đem ra tu thành cái đề mục tu. Đó gọi là đề mục quán tự thi. Thế này lúc mà người ta chết đó, thì các sư muốn hành thiền định đó nha, hành thiền định hoặc hành thiền tuệ, thì có thể là đến trước cái xác chết đó, người ta vứt ở ngoài đồng, người ta bỏ cho trời chim nó ăn, hoặc là vứt ở ngoài nghĩa địa cho nó thối rữa dần, thì các sư sẽ đến đó để mà quán chiếu nha. Quán chiếu, tại vì cái sợi dây đầu tiên mà làm cho con người mình càng ngày càng thêm sinh tử nhiều hơn, càng ngày càng thêm dính mắc trong cuộc sống nhiều hơn, càng ngày càng khó giải thoát hơn, thì sợi dây đầu tiên đó, một trong 10 sợi dây đầu tiên đó tên là thân kiến, hay là dính mắc về cơ thể. Mình yêu cơ thể thì cái thân kiến đó có nghĩa rằng là mình quá yêu cái cơ thể của mình, cho nên mình quá tốn công sức, mình quá tốn tiền bạc, mình quá tốn thời gian chăm sóc cái cơ thể mình, sắc đẹp của mình quá nhiều, cho nên mình hết thời gian để mà tu, mình quên cái việc mà tu, hay là mình không có chánh niệm trong cái việc tu tập nữa. Chẳng hạn như, nhưng mà thường thì trong cái, trên thế giới này thì người nữ họ sẽ yêu thích cái bản thân của họ, cơ thể của họ nhiều hơn nam, cho nên người nam thì dễ đi tu hơn người nữ. Tại vì giống như người nữ bình thường cái đầu tóc mà nó mọc ra thì một tháng, hai tháng người ta phải đi cắt, đi tỉa, đi ép, đi sấy, đi cội, đi nhuộm, đi đồ gì đó. Còn người nam thì không, nhưng bây giờ hỏi bác Sâm cho là nhiều khi nhiều nhất đó là dùng cái tông đơ cắt rồi. Còn người nữ thì không phải như vậy. Nhưng mà thời hiện tại bây giờ thì không phải là người nam giảm cái mức độ yêu bản thân xuống đâu. Nhiều khi người ta sẽ tăng lên, chẳng hạn như là đi ra ngoài phải cắt cái đầu tóc giống như cái vùng khoai. Hoặc là đi ra ngoài mình phải bôi cái gì đó cho tóc nó dựng lên, đứng lên giống như là con bò chẳng hạn như vậy, thì người ta mới thích. Thì cái đó cũng là một trong những cái loại gọi là thể hiện sự yêu thích bản thân, quý trọng cái bản thân. Cho nên đó là sự dây trói buộc đầu tiên, làm cho mình phải sinh tử trong cái cuộc sống này đó, không bao giờ dứt bỏ được, không bao giờ dứt bỏ được. Rồi là bắt đầu đến móng tay, móng chân. Nhờ cái sợi dây này mà những người làm neo, những tiệm làm neo giàu được, đúng không? Nó tại vì cũng nhờ cái tham ái của con người, người ta muốn chăm sóc cái móng của người ta cho thật đẹp, móng chân cũng phải thật đẹp, móng tay cũng phải thật đẹp. Đẹp chưa xong, mình phải làm cho nó giống như cái kiểu gì gì đó mà mình thích nữa, vẽ bông, vẽ hoa, vẽ trái gì thế nữa. Thì cái đó cũng là thể hiện cái sợi dây trói buộc đầu tiên, đó là thân kiến. Rồi là mình cũng là những người làm giàu cho các công ty may mặc áo quần. Hôm nay mình đi chùa mình mặc cái bộ này á, ngày mai dân y chắc chắn mình sẽ mặc cái bộ khác. ngày mai mình đi làm mình cũng phải mặc một cái bộ khác, thì cái đó gọi là yêu cái bản thân mình chăm sóc cái bản thân mình rất là nhiều, rất là tốn thời gian. Cho nên Đức Phật mới thấy ra được cái nguyên nhân làm cho sinh tử bởi cái sợi dây đầu tiên, đó là thân kiến. Cho nên Đức Phật sẽ giảm bớt. Hiện tại bây giờ có một cái thuyết gọi là thuyết tối giản, nó cũng tương tự đi gần giống với đạo Phật, là họ sẽ giảm xuống tối thiểu đến mức tối thiểu về những cái cần thiết của cơ thể, để họ đạt được một cái trạng thái gọi là an vui hạnh phúc. Thì khi mà mình thấy được rằng nguyên nhân đầu tiên nó lôi kéo mình trong sinh tử đó là yêu bản thân, thì Đức Phật chỉ cho các vị tỳ kheo rằng mình quan sát cái tử thi ấy, là một trong những nguyên nhân làm cho mình giảm bớt cái sự yêu thích đó. Bây giờ thấy cái tử thi trễ, mình thấy làm sao? Tóc người ta từng đẹp, rồi mặt người ta từng đẹp, tay chân người ta từng đẹp như thế này đó. Nhưng mà rồi cuối cùng sao? 3 ngày bắt đầu nó phồng lên, nó sình lên. Ngày thứ 4, thứ 5 bắt đầu là nó nước môi, nước miếng, nước dãi nó chảy ra. Như vậy có gì đẹp được không? Thì cái đó gọi là làm cho mình quán tưởng đó, mình sẽ làm cho mình giảm bớt cái sự dính mắc trong cơ thể của mình xuống. Thì khi mà mình làm được như vậy á, thì mình sẽ ít tốn thời gian cho cái cơ thể này hơn, mình ít tốn tiền bạc cho cái cơ thể này hơn, mà lúc đó mình ăn cũng chỉ là ăn để đáp ứng cái năng lượng cho cơ thể để sống. Mình mặc, mình cũng chỉ mặc để đáp ứng cái cơ thể đầy đủ ấm áp, không có bị muỗi mọc rắn rít cắn hay làm tác hại đến mình. Rồi là mình ngủ nghỉ cũng vậy, mình cũng không có quá tốn thời gian cho cái cơ thể này nó ngủ, mình cũng không có quá làm hại cơ thể của mình bằng cách là chích hút này kia làm cho cơ thể mình càng phải bị hư hao, hay là mình quá chiều chuộng cơ thể của mình quá chăm sóc cơ thể của mình đến nỗi mình quên tập thể dục cho nó ú ù ra chẳng hạn. Như vậy thì cái đó gọi là mình thấy được cái sự thật về cơ thể, cho nên mình xả bỏ được, mình xả bỏ được. Thì từ cái chỗ yêu thương cái bản thân này quá nhiều, cho nên Đức Phật cũng giới thiệu cho các vị sư, các vị xuất gia là giảm bớt xuống, là thay vì một người Phật tử, một người cư sĩ thì họ có một tủ quần áo đi, thì bây giờ các sư phải làm gương cho Phật tử họ thấy bằng cách là chỉ mặc có một bộ thôi, đó là 3 miếng gọi là tam y. Cho nên lúc mình đi dân y thì phải dân y đủ, gọi là bộ tam y hay là y đầy đủ, gọi là y tăng già lê, hay là cái y cái chăn ấm, rồi là y thường gọi là y các sư đang mặc tấm lớn nhất, rồi là y nồi tức là cái y ở dưới hay là cái vải đó, cái vải ở dưới thôi, 3 tấm được rồi. Nhưng mà Đức Phật còn để ý cặn kẽ đến cái mức độ này á, là nếu như mà trong mùa nắng á, hay là sau khi ra hàng xong thì không khí nó mát mẻ, không khí nó thoải mái, thì không nhất thiết là phải mặc đủ 3 đâu, cất lại đi một cái, không cần phải mặc nhiều cái nữa, nó sờn nó hư, mặc có 2 cái được rồi, đi đâu thì mặc có 2 cái được rồi, không cần mang cái chăn ấm đó đi làm gì, mùa đông rồi mặc chẳng hạn. Như vậy thì các sư đi đâu chỉ mặc 2 tấm đó chỉ trong vòng được 3 tháng mà thôi, sau 3 tháng không được mặc thiếu, tức là phải đầy đủ 3 tháng, phải đầy đủ 3 tấm, ba cái y. Thì 3 bộ y ngày mai mà chúng ta đi dân đó gọi là tam y, gồm 3 cái tấm mà sư vừa nói đó, là dân đến một vị tỳ kheo, dân đến một vị sư xuất gia, là cái mà họ cần thiết, cái mà họ phải sử dụng, cái họ sử dụng. Lúc mình dân cái bộ y đó là dân đúng vào thời gian, là thời gian dân y của chùa này, chùa này là ngày 15, thì chắc chắn rằng là chùa Đạo Quang sẽ không có ngày thứ hai sau ngày mai đâu. Cho nên ai có cơ hội ngày mai thì cố gắng đi dự lễ dân y cho biết, mà cũng phải là chỉ để cho biết, mà là kiếm cái phước báo công quả cho nó đúng thời, cho nó đúng thời. Tại vì Đức Vua Bình Sa Vương là người đầu tiên, là người gương mẫu, là sử dụng cái phước báo của lễ dương y này để hồi hướng cho hương linh quán bạn của mình. Mà tại vì Đức Phật nói rằng lễ dương y Kathina là loài phước báo vững chắc, loài phước báo vững bền, không có cái gì có thể tác hại đến nó, không có cái ngoại lực gì có thể làm phá hoại hay là làm hư hại cái phước báo của lễ dương y. Cho nên khi mình đi dương y, mình cũng dược y áo, mình dự lễ dương y xong, lúc mình đi nhiễu Phật, mình đi đổi y, đi quanh chùa thì cố gắng tập trung cái tư tưởng của mình, tập trung cái suy nghĩ của mình, nghĩ đến cái gương mặt của những người thân của mình đã quá vãng. Nếu như mình nhớ tên, nhớ ngày, nhớ tháng gì đó thì có thể nói thầm trong tâm hoặc nói nhỏ trong miệng là xin hồi hướng phần phước dân y này, dân y Kathina tại chùa Đạo Quang này, hồi hướng đến cho những người đó. Nguyện mong cho những người đó luôn luôn được sự an vui, luôn luôn có đầy đủ nhu yếu phẩm mà họ cần. Thì Đức Vua Bình Sa Vương Ngài cũng đã từng làm như vậy. Và Ngài không phải làm có một lần, Ngài làm đến 7 lần, 7 ngày liên tục để hồi hướng cho tất cả vong linh quá vãng của quý vị, của Đức Vua Bình Sa Vương. Thì hôm nay sư xin chia sẻ với quý vị cái phần cúng dường đúng thời, hợp thời, hay là cúng dường có thời gian quy định, tức là bị thời gian quy định. Đó là dân y Kathina vào ngày mai, cho quý vị được nghe. Và một số thông tin, một số chi tiết về văn hóa, phong tục của người Ấn Độ cũng như một số nơi trên thế giới để quý vị thấy là sự tu tập trong Phật giáo, điều đầu tiên đó là mình cố gắng giảm bớt cái coi trọng về cái cơ thể của mình xuống để sống cho hòa đồng với tất cả mọi người, cũng là dành thời gian cho chính mình trong việc làm việc, trong yêu thương người thân của mình, những người xung quanh, và đem đến cái lợi ích cho mình cũng như người khác trong cái việc nới lỏng cái dây luyến ái thứ nhất là thân kiến. Thì cuối thời pháp ngày hôm nay thì cũng xin nguyện cầu Hồng Trung Tam Bảo thì từ gia hộ cho tất cả quý vị hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc được tại tạm tiền được thăng long phước thọ, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, gia đạo thái hòa, tu hành tinh tấn. Nguyện hồi hướng phần phước này đến cho tất cả hương linh của quý vị đã biết hay vẫn chưa biết vào phước thí bụt cúng dường chân y vào ngày mai. Nguyện cầu cho chư thiên gia hộ thì từ giúp đỡ báo cho tất cả các vị hương linh của bạn quý vị được hay biết để đến đón nhận phần phước, phần công đức của quý vị đã làm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo vì từ gia hộ cúng dường phần công đức này nên hòa thượng Tiền Đức chủ trì chùa Đạo Quang luôn được nhiều sức khỏe, là cội bồ đề, là tán mát cho tất cả chư tăng cũng như Phật tử nương nhờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe.